Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, phân thắng bại. Rốt cuộc trên bầu trời chiến đấu chậm lại, rốt cuộc xương sườn cơm có thể thấy rõ hai người chiến đấu. Lúc này vô luận Son Goku, vẫn là Krillin trên người đều bị thương rất nặng, toàn thân gân bì lực mềm, thở hồng hộc. Đều là ở liều chết, nhưng là mặc dù bọn họ liều chết, cũng là rất cường đại. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc dần dần Oliver cũng có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ. Theo thời gian trôi qua, Piccolo, Tenshinhan, bánh trèo cũng có thể thấy rõ chiến đấu. Sau đó là càng thấp tầng thứ võ đạo ra cũng có thể thấy rõ. Nguyên bản từng cái ly khai võ đạo gia cũng top 5 top 3 trọng tân phi bên trên bầu trời quan sát. Bắt đầu hai người chiến đấu, nhất định phải thắng. Krillin lúc này là thực sự đến rồi cực hạn, liền đánh một cái tay đều nặng như sơn nhạc. Nhưng là trong đầu hắn hiện ra năm đó Son Gouben trưởng khống thân thể lúc cùng Phi Đe chiến đấu. Khi đó Son Gouben tình huống ác liệt hơn. Nhưng là Son Gouben vẫn là chống được, đồng thời để võ đạo thực hiện mức độ lớn nhất đề cao. Vọt tới một cái không cách nào tưởng tượng cao độ. Có thể nói, Phi Đe cùng Son Gouben trận chiến ấy là cái này một thân thể ở võ đạo một cái chân chính thuế biến. Từ nay về sau, hắn Krillin cùng Son Goku liền cùng Piccolo, Kadik Chi Lưu hoàn toàn kéo dài khoảng cách. A vốn có thể. Không có đạo lý ta không được. Phi Đe đánh một trận xong, trải qua tu luyện, Krillin có thể là hoàn toàn tiêu hóa Phi Đe đánh một trận đoạt được. Vì vậy hắn rất dễ dàng liền tiến vào Son Gouben đối chiến Phi Đe lúc như vậy trạng thái. Mặc dù là lực lượng của thân thể tiêu hao sạch, vẫn như cũ có thể lần lượt tụ tập ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng là dần dần Krillin phát hiện không đủ. Bởi vì hắn cùng Son Goku chiến đấu thời gian thực sự quá dài. Dường như vẻn vẹn lấy Son Gouben ngay lúc đó trạng thái tới. Đã không cách nào điều tra bao nhiêu lực lượng. Lực lượng bắt nguồn ở tâm. Tu hành tu luyện tới hậu kỳ. Cần chính là tâm lực. Tin tưởng ngươi. Son Gouben thanh âm ở Krillin trong đầu nhớ tới. Ngươi cần không phải của ta trạng thái. Mà là chân chính tìm được thuộc về tâm của chính mình lực. Toàn lực đào móc lực lượng của ngươi. Vô luận lúc nào đều tin tưởng nhất định có thể đủ đào móc ra lực lượng cường đại hơn. Bởi vì lòng lực lượng là vô hạn. Tin tưởng ngươi chính mình a, nhất định được. Ngoặc kép chấm chấm. Son Gouben thanh âm phảng phất từ xa xôi chân trời vang lên. Hết lần này tới lần khác như hồng trung đại nhôm giống nhau kinh ngạc lấy Krillin linh hồn. Son Gouben cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại bản tôn thân thể liền cái này cái thế giới Krillin võ đạo cũng không hoàn toàn tiêu hóa. Cũng không còn cùng Yamcha, Tenshinhan, Piccolo, Oliver giao thủ, hấp thụ bọn họ võ đạo tinh túy. Căn bản cũng không thích hợp cùng Son Goku giao thủ. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Son Goku cao thủ như vậy. Phải dùng ở cuối cùng. Dùng võ đạo đi tới một cái cực hạn cùng bình cảnh. Còn lại người đã kích thích đến rất nhanh để thăng lúc. Mới đến cùng Son Goku giao thủ mới là tốt nhất. Nhưng là Krillin trưởng khống bản tôn. Lấy Krillin tâm tính. Khá là hào cường và tốt khoe khoang. Krillin muốn cùng Son Goku giao thủ, Son Gouben cũng không có biện pháp, dù sao mỗi người đều có tính tình của mình cùng hành sự chi đạo. Tu hành chính là tu tâm, tâm vô hạn, lực vô hạn, đào móc tim của mình lực. Tin tưởng, nhất định có thể, ngoặc kép chấm chấm, Krillin mặc dù không minh bạch Son Gouben nói đến cùng nên làm như thế nào. Nhưng là từ Son Gouben trong lời nói hiểu rõ một chút. Chính là mình tuyệt đối còn có sức mạnh, còn có vô cùng lực lượng khổng lồ. Chỉ là không có triệu tập đi ra. Cái này liền được rồi. Phanh, Krillin trong ngực một cái quyền. thân thể dường như vẫn thạch giống nhau rơi xuống đất, đại mà dâng lên nhiệt hạch bạo đạn một dạng đám mây hình nấm. Lực lượng, cho ta lực lượng, Krillin con mắt đỏ bừng, điên cuồng tụ tập lực lượng, ta không cam lòng, ta còn có sức mạnh rất mạnh mẽ, ta nhất định có thể thắng, lực lượng, đi ra cho ta a. Lúc này dưới lòng đất Krillin khí tức toàn thân bắt đầu khởi động. Đột nhiên, trên người hắn dâng lên khí tức cường đại, những khí tức này hoàn toàn bị hắn thu liễm. Sau đó Krillin từ dưới nền đất bắn ra, bồng, Son Goku bị đánh bay. Không đủ, ta còn có lực lượng cường đại hơn, miễn là mạnh hơn một chút, liền nhất định có thể thắng. Krillin bắp thịt toàn thân bành trướng, tinh thần quan trọng hơn, thân thể muốn thả lỏng. Erin, lực lượng không phải bắp thịt vỡ được ngay liền có thể tới. Son Goban đốt, Krillin bắp thịt toàn thân tùng trì xuống phía dưới. Dù sao hắn là tự mình cảm thụ qua Son Goban cùng Fide là thế nào chiến đấu. Hiu, Son Goku từ phương xa phóng tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến Krillin trong lòng đều vang lên kịch liệt cảnh báo. A, cho ta lực lượng A. Krillin trong lòng phẫn nộ gieo hò. Ta nhất định có thể tiếp được một quyền này. Nhất định có thể. Nhất định có thể. Krillin hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Son Goku nắm đấm. Tinh thần càng vỡ càng chặt. Dần dần Son Goku nắm đấm ở hắn mắt trung việt tới càng chậm. Một cổ cường đại khí lần nữa ở Krillin trong cơ thể không hiểu tuôn ra. Bồng. Krillin ra quyền. Nắm tay hung hăng nện ở Son Goku nắm đấm bên trên. Hai người hướng về sau ném bay ra ngoài. Trở lại, lúc này Son Goku cũng cùng Krillin giống nhau đến rồi chân chính cực hạn. Bất quá Son Goku là trời xanh chiến đấu thiên tài. Căn bản không cần giống như Krillin như vậy cần Son Goban điểm. Vẫn như cũ có thể ở rõ ràng đã không có lực lượng tình huống bên dưới. Không ngừng đào móc ra thể lực lượng, một lần lại một lần, không ngừng đột phá tự thân cực hạn, Son Goku có thể bại. Nhưng đó là Son Goku cũng không có đem đối phương cho rằng là chính mình đối thủ. Nhưng là hiện tại Son Goku đã đem Krillin trở thành cường giả chân chính. Là mình phải đánh bại cường giả, cho nên Son Goku không thể bại. Liền như năm đó hắn đối chiến đại ma vương Pocolo, đối chiến Kadik, đối chiến Fide, đối chiến từng cái cường đại hơn mình rất nhiều đáng sợ cường giả giống nhau. Cho nên hết thảy xem cuộc chiến đều quỷ dị phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Rõ ràng hai người này đã chiến đấu lâu như vậy, rõ ràng đều sức cùng lực kiệt, dường như nâng lên một cọng tóc đều rất trắc trở. Nhưng là một ngày xuất thủ, vẫn là khủng bố như vậy, vẫn như cũ bọn họ căn bản là không có cách gắn vào tay. Thậm chí có lúc hai người chiến đấu, bọn họ đều không cách nào thấy rõ động tác của bọn họ. Bao quát xương sườn cơm, bất quá hai người cuối cùng là tiêu hao quá lớn, theo một cái lại một cái canh giờ đã qua, hai người về mặt tổng thể vẫn là càng ngày càng suy yếu. Động tác càng ngày càng chậm, xuất thủ lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Thập giờ trôi qua, 20 tiếng đi qua, 3 thập giờ trôi qua. Son Goku cùng Krillin ai cũng không muốn chịu thua. Tuy là vết thương chồng chất, nhưng là hai người cũng không có hướng đối phương yếu hại xuất thủ qua. Cho nên, miễn là bọn họ liều mạng chống đỡ, miễn cưỡng chống đỡ đến rồi hiện tại. Mà lúc này hai người chiến đấu chỉ có thể nói là thảm liệt. Không thể nói rõ kịch liệt. Bởi vì hai người chiến lực tầng thứ đã giảm xuống đến chừng 10 vạn. Lúc này toàn bộ đại giới vương tinh thượng tất cả mọi người đi tới vùng này. Đều đang quan chiến. Bao quát một ít võ đạo rất kém cỏi. Chỉ là không chuyên nghiệp võ đạo ra. Bao quát đại giới vương. Cũng bao quát Chikai cùng Viden. Chikai nhìn bầu trời chiến đấu, nhìn Son Goku bị Krillin lần lượt đánh trúng, đánh cho từ không trung rớt xuống, nàng trong hốc mắt lưu động mờ mịt hơi nước. Videl nhìn Krillin lần lượt bị Son Goku cho kích thương, thậm chí thổ huyết, có thể chỉ một lúc vẫn như cũ xông lên trước, khởi xướng tử vong công kích. Hốc mắt của nàng cũng đã ươn ướt. Tất cả mọi người đang suy tư, cuộc chiến đấu này rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc? Rốt cuộc ai là cuối cùng đắc thắng giả? Oanh, mặt đất dâng lên đám mây hình nấm. Lần này là Son Goku bị đánh xuống lòng đất, lại thêm một bả tinh thần, lại thêm một bả tinh thần, liền nhất định có thể thắng. Krillin lúc này đã có chút ý thức hoảng hốt, hắn điên cuồng triệu tập gắng sức số lượng, bất chi bất giác, mơ hồ thấy tới lòng đất bên trên bắn ra một đạo thân ảnh. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Krillin nhằm phía mới từ dưới nền đất bắn ra Son Goku. Hung hăng một quyền vung ra, vừa ý thưởng thức lần nữa một cái ngẩn ngơ. Bồng, Son Goku đá ra một cước rơi vào Krillin bụng. Sau đó Krillin cả người hoàn toàn mất đi ý thức, trực tiếp từ không trung rớt xuống, đụng xuống lòng đất. Son Goku thở hổn hển, đồng thời liều mạng triệu tập cùng với chính mình lực lượng. Bởi vì hắn biết, không bao lâu nữa, Krillin sẽ lại lao ra mặt đất. Khi đó hai người lại được tàn nhẫn đụng một cái, nếu như không phải nhân cơ hội triệu tập càng nhiều hơn lực lượng. Tiếp theo tại hạ một kích bị đánh trúng, do đó để thân thể chịu nặng hơn tổn thương, ta phải bảo vệ tốt chính mình. Nếu không, thụ thương quá nặng, coi như ta muốn kiên trì, cũng sẽ kiên trì không đi xuống. Son Goku nhưng là minh bạch, vô luận tim của mình cỡ nào khát vọng thắng lợi. Nhưng là một ngày thân thể đến rồi cực hạn, vượt qua cái kia độ, như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không dùng. Cho nên Son Goku có thể đầy đủ lợi dụng được chính mình mỗi một phần lực lượng, để mình có thể chống đỡ càng lâu, càng chịu đánh. Nhưng là lúc này đây, Son Goku đợi rất lâu rồi, Krillin cũng không có từ dưới nền đất lao ra. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Son Goku có chút sững sờ, hết thảy người đang xem cuộc chiến cũng nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ nói, Son Goku khí thấy cảm ứng bên trong Krillin khí tức đã yếu ớt tới cực điểm. Krillin sẽ không thương tổn đến nặng như vậy. Sắp chết à, Son Goku tâm một cái nhảy tới tiếng nói cửa. Nếu như đem Krillin đánh chết, vậy đại tội. Hắn đã ướt đẫm sau lưng dùng mình một cái, sau đó Son Goku thân ảnh điện xạ xuống. Hiu, Son Goku hướng Krillin rớt xuống địa điểm phóng đi, trong nháy mắt liền vọt tới dưới lòng đất đi tới Krillin nằm địa phương. Son Goku vươn tay bắt lại Krillin cánh tay sau đó bắn ra. Rất nhanh chóng mới xuất hiện tại trên bầu trời, lúc này trong tay hắn Krillin hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân đạp lạp, không sai, lúc này Krillin đã mất đi ý thức. Đương nhiên chỉ là Krillin mất đi ý thức. Trong cơ thể hắn Son Goku đương nhiên là cực kỳ thanh tỉnh. Nếu như lúc này tiếp quản thân thể, đó chính là một khác lật tình huống. Quả nhiên vẫn là Son Goku mạnh hơn một chút. Son Goku rất là cảm khái. Tuy là Son Goku cùng Krillin chiến đấu thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng là về sau, cũng chính là hai người đều hoàn toàn đã không có lực lượng. Dựa vào tâm lực, so đấu ý thức, tinh thần, khí thế, khống chế các loại, chờ, các loại tình huống lúc, Krillin cũng không bằng Son Goku. Tuy là Krillin cũng có thể lần lượt đang không có lực lượng tình huống bên dưới triệu tập ra lực lượng mới, nhưng là trong chiến đấu vẫn là lạc hậu hơn Son Goku. Cho nên, cuối cùng không phải tâm không nhịn được, mà là cái này một thân thể thụ thương quá nghiêm trọng. Loại này nghiêm trọng là vượt qua xa Son Goku. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.